Dù con đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con em đẹp như suối mát trong lành, để con khôn lớn đắp sai cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi con thành người tài đức vẹn toàn. Chiều nay bao lá rơi bên thềm, mỗi khi thu về ấm áp cõi lòng con, luôn có mẹ kề bên. Lòng đại trao dâng bao niềm vui phía trước phân đầy. Mùa du lăng đến áo con cày hoa hồng thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đầy, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ. Giờ đây mẹ hiền đã xa con rồi, lòng con nức nở chẳng trào nỗi đau nghẹn ngào. Trời vào thu mùa du lăng đến, con lại nhớ thương trên áo con thơ màu hoa trắng kia lệ rơi. Sắc hoa u buồn khiến cho lòng con tan nát, nhói đau tim này trong lòng chín chiều ruột đau. Mỗi du lan về ao con cài bóng hoa thắm, để du lan này con đã vắng mẹ mẹ ơi. Đau lắm con xin người trở nên hững hờ, giờ mẹ vẫn còn đây hay từ mẹ lớn mai một màu. Đừng chờ khi ngày sau mẹ mất ghi lời tiếc thương, bia đắng vô tri giờ đây con nghe gì đâu. Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu. Hãy yêu khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế, chẳng xa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi. Sao mẹ mất ký lời tiếc thương,

mấy khi đêm về, con thường trì kinh Pháp Hoa, thành tâm sám hối lỗi xưa lỗi nay sinh trường. Xưa tìm danh lời và tài sắc, nay thương bố thí tu tinh tấn, hết cơn giao đồng sống trong thanh nhàn nỗi vui ngập tràn. Trì kinh Pháp Hoa khiến ai mê mồi đoạn trừ dòng lương. Trì kinh Pháp Hoa khiến ai kêu màng khởi tâm khiêm nhường. Trì kinh Pháp Hoa khiến ai lạc đường tìm được phương hướng. Trì kinh Pháp Hoa lên thuyền Bát Nhã hướng về Tây kinh Pháp Hoa, thành tâm sám hối lỗi xưa lỗi nay sinh trường. Xưa tìm danh lời và tài sắc, nay thương bố thí tu tinh tấn, hết cơn giao đồng sống trong thanh nhàn nỗi vui ngập tràn. Trì kinh Pháp Hoa khiến ai mê mồi đoạn trừ dòng lương. Trì kinh Pháp Hoa khiến ai kêu màng khởi tâm khiêm nhường. Pháp Hoa khiến ai lạc đường tìm được phương hướng. Trì kinh Pháp Hoa lên thuyền Bát Nhã hướng về Tây Phương. Trì kinh Pháp Hoa lên thuyền Bát Nhã hướng về Tây. Thế Tôn từ bi xin chứng cho tâm thần thương máu thân đọa đài chiều ngục hình khổ đau triền miên vô gián nơi A Tỳ linh hồn người đớn đau ngày đêm. Thương mẹ hiền đạo đài bao ngày đổi khác bán cam tâm tình lòng con hiếu xin dâng để cho máu thân nô lòng nhưng nào ngờ có ăn được đâu đêm đưa đưa tới miền đã quá thành lửa tha xa, biết sao đáp đền công ơn. Cuối sinh Đức Phật từ bi, ban pháp Phật nhiệm màu nguyện ghi, cứu mê thác A Tỳ khổ đau. Ơi hỡi mộng kiên liên, ta cảm thương cho người. Đây pháp Du Lan Vương đà nguyện màu cứu cho mẹ cha, ta tiếc cho muôn người cùng thực hành báo ơn mẹ cha. Du Lan Vương chức là ngày rằm tháng bay, chứ tăng hồi về mười phương quay đất vô biên. Hãy mau chí tâm cùng dường để nguyện nhờ phước ơn mười phương, cứu cho máu tăng của người thoát A Tỳ của đau cầm giang. Nhờ công ơn Đức Thế Tôn, máu thân sinh về thiên cung, sống nơi cõi trời an vui, thoát A Tỳ ngục hầm khổ đau, Du Lan Vương nhiệm màu nguyện duyên. Sinh thành vô vàng to lớn, sánh như biên trời, lòng con ghi nhớ ai ơ. Giữ cho hiếu ăn dùng tròn, luôn phụng thờ kính yêu mẹ cha. Đêm đêm thắp nhang nguyện cầu, cha mẹ hiền sống lâu cùng con. Còn khi cha mẹ mất đi, chắp tay lạy cầu mười phương, cứu cho linh hồn mẹ cha thoát qua đọa đày của đau, giáng sanh về Di Đà Tây Phương. Như đức mục tiên liên cứu mẹ hiền thoát dòng đau. Dưới tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tình yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát diệu nhiên thông, mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn, từ bi độ vô đời. Sáng ngời cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn, Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ,

nhiệm màu. Lời kinh đưa ta về cõi phúc, xa lánh cõi địa ngục, cho con thấy ánh đào vàng. Diệu pháp liên quan vô biên nghĩa nhiệm màu, nguyện diệu nghĩa chân thành của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Diệu pháp liên quan cho ta nước cam lồ, ôi biến khổ diệu mắt sen hồng thêm nát trần gian, sen hồng tỏ ánh hào quang. Lại đức tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần, ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp cho dấu hiệu lỗi lầm, cầu kinh xóa hết tội tình. Sen hồng tỏ ánh hào quang, lại đức tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần, ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp cho dấu hiệu lỗi lầm, cầu kinh xóa hết tội tình. Đời còn như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần, ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp cho dấu hiệu lỗi lầm, cầu kinh xóa hết tội tình. Chốn bề giàu khắc chi thước phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đường, săn lời đến rồi lại đi, xuống nền kim song phong trần, chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Bao giờ trái tim ta sống chẳng thay, biết bao giờ lòng người thôi hằng thù nhau. Biết bao giờ thế gian ta sống an hoàng, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người được có là bao, sao không sống cho tốt lành, hạnh phúc gần kề bên ta. Ai ơi cố nén sự riêng, sắc đẹp chẳng ai bên lâu, thậm chí đến thêm u sầu. Sang giàu rồi cũng khổ đau, ở đời phải sống vì nhau. Đến một ngày trắng tay ta chẳng còn gì, mới hay rằng kiếp sống như là chim bao. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, chỉ còn lại tôi bước theo hoài ta chốn bề giàu khắc chi thước phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đời, sanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếp sống phong trần, chuyện đời thật khó lường thay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Bao giờ trái tim ta sống trang thay, biết bao giờ lòng người thôi hằng thù nhau. Biết bao giờ thế gian ta sống an hoàng, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Bao giờ trái tim ta sống chẳng thay, biết bao giờ lòng người thôi hằng thù nhau. Biết bao giờ thế gian ta sống an hoàng, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.